Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3184, Phượng Thiên Tân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần đang muốn phóng xuất ra tinh thần lực dò xét man hoang bí cảnh xảy ra biến cố gì, chỉ thấy đường chân trời cuối cùng xuất hiện ngũ quang thập sắc đám mây, khiến cho dãy núi hà khí bốc hơi. Một đạo phượng gáy truyền ra, vang vọng Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức khủng bố, có chút giống như đã từng quen biết, thế là thi triển ra thần linh bộ, bằng nhanh nhất tốc độ nhích tới gần. Không có cách nào lùi bước, bởi vì phượng gáy là từ Cửu Lê thần điện phế tích chỗ phương vị truyền đến. Đi vào sa mạc biên giới, Trương Nhược Trần phát hiện trên đất cát vàng hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, phát ra từng tia thần uẩn. Bầu trời ngũ quang thập sắc đám mây, bao phủ đâu chỉ trăm vạn dặm chi địa, hình thành thần khí phong bạo. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một cái phượng hoàng hư ảnh tại trong đám mây chìm nổi, phát ra uy thế, dẫn tới thiên tượng biến hóa, xuất hiện sấm chớp rền vang cảnh tượng. Côn Lôn giới tu sĩ, tất cả đều kinh động, nhưng, dám xông vào nhập man hoang bí cảnh dò xét, lại ít càng thêm ít. Chỉ giao cái thứ nhất đuổi tới, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Người từng tiến vào Cửu Lê thần điện có biết bên trong là không phong ấn có cái gì hung vật? Lợi hại hơn nữa hung vật cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Chỉ giao nói, nàng lấy ra một kiện quân vương thánh khí chiến kiếm, phất tay đánh đi ra. Bành, chiến kiếm vừa mới bay vào trong cát bụi, liền sụp đổ, hóa thành cát bụi một bộ phận. Trương Nhược Trần không cố được nhiều như vậy, lấy thái cực âm dương đồ hộ thể, phóng tới sa mạc nhưng, lại bị một đạo phượng hoàng vũ hư ảnh đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên ba hòn núi lớn. Tùy theo, lấy sa mạc làm trung tâm, man hoang bí cảnh trên đại địa xuất hiện từng đạo vết rách hướng ngoài vạn dặm lan tràn. Sa mạc hướng lòng đất lún xuống, chỉ giao bay lên mà lên, lơ lửng đến cách mặt đất trăm trượng giữa không trung, phóng xuất ra tinh thần lực dẫn động thái thượng bố trí hộ giới đại trận một góc. Trên bầu trời, xuất hiện lít nha lít nhít huyền bí trận văn, từ phía trên tầng mây, một mực cùng đại địa tương liên, gắt gao khóa lại không gian, không để cho nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này lan tràn. Sau một lúc lâu, trên không sa mạc ngũ quang thập sắc thần vân quang mang đột nhiên tăng mạnh mấy chục lần, tiếp theo giống như thủy triều co vào, tràn vào lòng đất. Vốn là hủy thiên diệt địa khí tức biến mất không thấy gì nữa. Trong man hoang bí cảnh, trở nên an tĩnh quỷ dị. Trương Nhược Trần cẩn thận, hướng sa mạc nhích tới gần. Phát hiện cuồn cuộn sa mạc rộng lớn, hoàn toàn hiện lên lõm trạng thái, trầm xuống mấy ngàn thước. Xoạt, một đạo màu băng lam quang mang, từ trong cát vàng bay ra, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Là Mộc Linh Hy, từ trên người nàng tản mát ra mạnh mẽ không gì sánh được hàn khí, ở trong sa mạc ngưng tụ thành thật dày sông băng. Linh Hy, Trương Nhược Trần lập tức tiến lên, đưa nàng đỡ dậy, ôm vào trong ngực, bàn tay đặt tại sau lưng, vừa mới phóng xuất ra thần khí muốn đánh vào trong cơ thể nàng. Xoẹt xoẹt, đáng sợ hàn khí phản từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đem Trương Nhược Trần toàn bộ cánh tay đều đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn Trương Nhược Trần tu luyện ra thiếu dương, lúc này mới đem hàn khí ngăn cản nơi bả vai. Nhưng, trong lòng sự khiếp sợ, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tự nghĩ, như hắn không có tu luyện ra thiếu dương, giờ phút này chẳng phải là đã không cách nào động đậy. Mộc Linh Hy mở ra hai mắt, đồng tử đen kịt giống như có thể thôn phệ thế gian vạn vật, nhìn gần trong gang tấc Trương Nhược Trần một chút, thanh âm suy yếu, nói. Mang bản thiên đi một chỗ không thể suy tính chi địa, bằng không đợi lấy cho nàng nhặt xác đi, lập tức. Hiện tại, Trương Nhược Trần lúc trước liền cảm ứng được một tia quen thuộc mà khí tức không giống bình thường, giờ phút này nghe nàng xưng. Bản thiên càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán, tại sao có thể như vậy, nàng làm sao lại xuất hiện tại Côn Lôn giới. Xuất hiện tại Linh Hy thể nội, Trương Nhược Trần lông mi ngưng nhăn, ánh mắt thâm trầm. Nhưng, không cách nào hỏi thăm trong lòng nghi hoặc bởi vì Mộc Linh Hy lại nhắm mắt lại, không biết có phải hay không đã mất đi ý thức. Có thể làm cho nàng vội vàng như vậy, mà lại liên xưng. Lập tức, hiện tại, hiển nhiên là muốn phát sinh cái gì kinh khủng đại sự. Trương Nhược Trần không dám suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức ôm lấy Mộc Linh Hy. Chỉ giao chạy tới, phiêu nhiên bay xuống trên mặt đất hỏi. Nàng thế nào? Trương Nhược Trần không dám đem việc này cáo chi chỉ giao, dù sao có một số việc không biết liền không có nguy hiểm, một khi biết liền không sống nổi. Phượng Thiên cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, chuyện nơi đây, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Gặp chỉ giao ánh mắt hoang mang, Trương Nhược Trần nói thêm một câu. Tranh thủ thời gian về Trung Ương Hoàng Thành, chờ ta trở về. Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy không gian Nazi, hướng vô tận thâm nguyên mà đi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía nàng trơn bóng như ngọc gương mặt, trong mắt thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm, lãnh ý càng ngày càng sâu. Trong Côn Lôn giới, khó mà suy tính chi địa, ngược lại là có như vậy mấy chỗ. Nhưng, có thể làm cho Phượng Thiên khẩn trương nguy hiểm, hiển nhiên không thể coi thường. Dạng này không thể suy tính chi địa liền không dễ tìm. Kỳ thật cách gần nhất khẳng định là Vương Sơn tổ địa trong Thiên Tôn mộ. Trừ Trương gia tử đệ, bất động minh vương đại tôn mộ, ai dám đi sông, ai dám làm càn, ai có thể suy tính. Năm đó Côn Lôn giới tam đại thần điện đều hủy diệt, nhưng bất động minh vương đại tôn mộ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếp tôn giả trọng thương ngã gục, nhưng trốn vào Vương Sơn tổ địa liền có thể thị kiếp. Bất động minh vương đại tôn đã vẫn lạc 10 cái nguyên hội, nhưng dư huy vẫn như cũ để kình thiên nhân vật như vậy sợ hãi, chính là bởi vì sợ hãi mới có thể xuất thủ phế Trương Nhược Trần tu vi. Bất quá Trương Nhược Trần làm sao có thể mang theo Phượng Thiên tiến tổ địa đi Thiên Tôn mộ. Vô tận thâm nguyên trở thành hắn thứ nhất lựa chọn, vẻn vẹn chỉ là dưới vực sâu cấp độ bậc thang thứ hai, đã huyền diệu khó lường. Đến cấp độ bậc thang thứ hai, Mộc Linh Hy lần nữa mở hai mắt ra, khí tức trở nên vững vàng rất nhiều, một trường đặt tại Trương Nhược Trần ngực đem hắn đẩy đi ra hơn 10 trượng xa. Nàng bình ổn rơi xuống mặt đất dòm nhìn tứ phương, trên thân tự mang một cỗ lãnh sát khí thế. Rõ ràng là Mộc Linh Hy bộ dáng, lại cho người ta chư thiên cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận thâm nguyên, đích thật là một chỗ che giấu tai mắt người nơi tốt, bất quá bằng Bích Lạc từ điểm ấy tàn lực còn ngăn không được người kia suy tính, phải đi chỗ càng sâu. Mộc Linh Hy toàn thân phát ra cao cao tại thượng lãnh ngạo, nói. Người, phía trước mở đường, Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt, nói. Người đến cùng đưa nàng ra sao, nghe theo bản thiên mệnh lệnh làm việc nàng tự nhiên có thể sống. Mộc Linh Hy nói, bạch, bạch, bá, sáu thanh thần kiếm bay ra, vờn quanh Trương Nhược Trần phi hành. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, nói, ta làm sao biết nàng còn sống, người dám đối với bản thiên động thủ. Mộc Linh Hy trên mặt hiền hiện sương lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Phượng Thiên cỡ nào tồn tại, chính là thần linh nhìn thấy nàng, đều được quỳ lạy hành lễ. Một cái đại thần, dám ở trước mặt nàng lượng kiếm. Đây đã là phạm phải mạo phạm tội lớn, không dung tha thứ. Trương Nhược Trần nhìn ra Phượng Thiên trạng thái rất không thích hợp, nói. Người như đoạt xá Linh Hy, hôm nay ta dù chết cũng phải chém ngươi. Thiên thì như thế nào, ta rút kiếm chảm thiên, rút kiếm chảm thiên, chỉ bằng ngươi. Ngươi đoán được không sai, nàng đã bị ta giết. Mộc Linh Hy ánh mắt lạnh nhạt, trên lưng một đôi cánh chim Phượng Hoàng hiển hiện ra quang mang chói lọi, hàn khí hướng tứ phương lan tràn. Người muốn chết chém, Trương Nhược Trần hai mắt xích hồng, sát ý đại thịnh. Mặc dù vô tận thâm nguyên đặc thù thiên địa quy tắc áp chế Trương Nhược Trần tu vi lực lượng, nhưng theo sáu thanh thần kiếm kết trận, thần khí uy năng bạo phát đi ra. Ước vạn đạo kiếm khí hiện ra cùng kiếm trận cùng một chỗ, hướng Mộc Linh Hy chém xuống. Mộc Linh Hy một chỉ điểm ra, đánh vào hư không. Lập tức bao quát sáu thanh thần kiếm cùng ước vạn kiếm khí tất cả đều bị hàn băng đông kết, dừng ở giữa không trung. Bành, tất cả kiếm khí nổ tung, sáu thanh thần kiếm cùng băng tinh cùng một chỗ, rơi vào trên mặt đất. Tu vi đây là tiến nhanh, khó trách dám ở bản thiên trước mặt làm càn như vậy. Mộc Linh Hy nói, chém, Trương Nhược Trần lần nữa gọi lên sáu thanh thần kiếm, đem bên trong một kiếm nắm trong tay. Một kiếm như ánh sáng, thế như trẻ tre đồng dạng, thẳng đến Mộc Linh Hy mi tâm. Không biết sống chết, Mộc Linh Hy động sát ý, thể nội quy tắc thần văn cùng thần khí tiêu tán đi ra. Nhưng, mỗi một đạo quy tắc thần văn, mỗi một sợi thần khí, đều như dao, đưa nàng nhục thân của mình cắt nát, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, trên người khí thế cường đại trong nháy mắt tan rã. Trương Nhược Trần phát hiện Mộc Linh Hy ánh mắt phát sinh biến hóa. Nàng trong đồng tử trước mang theo vui mừng, trông thấy gần trong gang tấc kiếm mang, lại hóa thành kinh hãi, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Trương Nhược Trần không ý thức được không ổn, mình bị Phượng Thiên lừa gạt. Vội vàng cưỡng ép thu kiếm. Phốc, Trương Nhược Trần bị chính mình công ra đi một kiếm phản phệ, thân thể hướng về sau ném đi ra ngoài, trong miệng cũng là phun ra máu tươi. Dưới sự nén giận toàn lực một kiếm, nào có dễ dàng như vậy thu được về. Mộc Linh Hy chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt mà cường thế, nhưng lại cùng lúc trước có một chút biến hóa, nói. Đa tình phong lưu khách, vì một nữ tử, dám rút kiếm hướng lên trời. Người Trương Nhược Trần ngược lại thật sự là một cái dị loại. Trương Nhược Trần đứng người lên, lần nữa nhấc lên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thiên vừa niết bàn trùng sinh, cần nhục thể của nàng làm xác thai nghén tân thể. Ngươi thật muốn chiến, bản thiên trong nháy mắt liền có thể giết ngươi, nhưng bản thiên cũng sẽ rơi vào xác nát khí tán hạ tràng. Đến lúc đó, ngươi tiểu tình nhân kia tự nhiên cũng hôi phi yên diệt. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần nói, niết bàn trùng sinh, ngươi không phải đoạt xá nàng. Nàng có tư cách gì để bản thiên đoạt xá? Mộc Linh Hy rất không muốn cùng Trương Nhược Trần giải thích cái gì, nhưng đáng giận chính là kẻ này đã là xưa đâu bằng nay, tốc độ tu luyện nhanh đến nàng đều khó có thể lý giải được tình trạng. Lấy nàng trạng thái hiện tại căn bản giết không được Trương Nhược Trần. Coi như cưỡng ép giết chết cũng là đồng quy vô tận. Huống chi, giết Trương Nhược Trần chỉ có thể để cho mình suy nghĩ thông suốt duy trì chư thiên phong nghi. Nhưng, mượn Trương Nhược Trần chi lực lại có thể giúp nàng vượt qua dưới mắt suy yếu nhất giai đoạn. Mộc Linh Hy duy trì cao như mình cao tại thượng khí độ như đế hoàng lâm thế, nói. Bản thiên tại Cửu Lê Thần Điện niết bàn phá cảnh, mặc dù thành công, nhưng lại ra một điểm nho nhỏ vấn đề, chỉ có thể mượn nàng thân thể làm xác thai nghén tân sinh. Người đem hiện tại bản thiên, lý giải thành một viên còn chưa ấp phượng hoàng noãn liền có thể. Chưa tới xuất thế thời điểm, xác phá, bản thiên liền khí tán. Cái xác này mặc dù yếu ớt, lại vừa vặn hấp thu niết bàn chi lực cùng bản thiên phù hợp. Lại bằng xác có thể che giấu bộ phận thiên cơ tránh đi thiên đình thiên cấp nhân vật nhìn trộm. Trương Nhược Trần nói, người đang tránh né thiên đình thiên cấp nhân vật nhìn trộm. Kỳ thật không cần thiết thiên đình địa ngục vô lượng đều đã bắc trinh. Đang bay ra Cửu Lê Thần Điện phế tích trong nháy mắt nàng thông hiểu thế gian biến hóa cái nào cần Trương Nhược Trần đến cáo chi. Nhưng nghe đến Trương Nhược Trần lời này, Mộc Linh Hy lại lộ ra một đạo giống như nhìn thằng ngốc ánh mắt không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời, nói. Người tiểu tình nhân kia hồn linh chưa diệt làm bản thiên tân thể xác đối với nàng mà nói là thiên đại tạo hóa. Chỉ cần ngươi hộ bản thiên tân thể đến đại thành ngày, nàng đương nhiên sẽ không có việc. Phàm là ngươi có một tia dị tâm tự gánh lấy hậu quả. Lời này, bản thiên sẽ không lại nói lần thứ hai. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều là bởi vì ngươi bây giờ đã đầy đủ cường đại có đầy đủ giá trị lợi dụng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.